Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 6, 2, khi hiện thực là kẻ thù của giấc mơ, 2. Góc truyện audio.com, khoảng khắc quyết định tấn công đó, nghĩ thật kỹ xem đối phương sẽ có phản ứng gì, cũng nên làm gì để ứng phó. Quý Hướng không mang ánh mắt tràn ngập ôn nhu, được, hạ được hết binh rồi, mua giày, đi dạo một vòng đã, không cẩn thận bị anh hùng đối phương đánh lén. Khâu Anh hoảng hồn, tất cả đều thả trôi không trúng đối phương. Bên cạnh Quý Hướng không đột nhiên đưa tay đặt lên mu bàn tay của cô nắm chặt con chuột. Thân thể cũng thuận theo nhích lại gần, dễ dàng thay cô thực hiện toàn bộ thao tác. Âm thanh hệ thống lại vang lên. Double kill, xong giết, Quý Hướng không mặt không chút biến sắc thu tay về. Cười nói, cô đừng khẩn trương như thế. Có tôi ở đây mà. MU bàn tay Khâu Anh bị anh đụng vào để đánh nhau nóng lên. Nửa người đều như bị lửa đốt, chấm, lùi lại, đối diện có ba người thấy Khâu Anh không ngừng hướng về phía căn cứ địch ấn chuột chạy về phía trước. Quý Hướng không khỏi bật cười, điên cuồng ấn chuột sẽ không giúp cô chạy trốn nhanh hơn đâu. Còn nữa, thời điểm trốn thì đừng có chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy. Màn hình vẫn sẽ hiện ra nhân vật của đối phương thôi. Nhìn bản đồ tìm cơ hội giết ngược lại, anh dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn. Đồng đội đến, chính là bây giờ, một trận đại chiến làm người ta hoa cả mắt qua đi. ID game của Khâu Anh lại lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn. Cherry thần thánh, phe địch mất tích rồi. Khả năng sẽ đổi cách tấn công ở trung lộ, cô đừng đứng cao quá. Phe địch khả năng sẽ tấn công ở đây. Cô từ giã khu lượn ra, đánh họ từ phía sau. Game kết thúc, Khâu Anh nhìn chằm lên màn hình lớn biểu thị chiến thắng I Conquer. Cùng với chiến tích giết 15 chết không? Nửa ngày không nói được một câu nào. Quá thần kỳ, thao tác của cô cũng không phải tiến bộ nhanh như gió. Nhưng cô có thể ở bên cạnh Quý Hướng không thực hiện từng lệnh của anh. Càng đánh càng hăng. Lần đầu tiên trong đời cảm nhận được chuyện giết người cực kỳ thần thánh. Vui vẻ carry toàn trận, thuật ngữ game, thông thường chỉ kéo dài trong tiết tấu của toàn trận, chống đỡ đồng đội chiến đấu, dẫn dắt đội ngũ hướng đi thắng lợi. Cảm nhận thế nào, mấu chốt để thi đấu thắng chính là nắm giữ tiết tấu. Hiểu rõ bản thân nên làm gì vào lúc nào, Khâu Anh gật đầu như băm tỏi. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như Quý Hướng không sớm một chăm sóc cô, vậy thì vở kịch lúc đánh đôi trước sẽ biến thành cô treo Kiều Hinh lên đánh một trận. Tôi có xem qua mấy cái livestream bình luận buổi tối của cô. Quả thật đã khổ công tập luyện rất nhiều, nhưng tiến bộ không lớn. Quý Hướng không duỗi thẳng hai chân, khoanh tay lại, lười biếng dựa lưng vào ghế sofa. Không phải bất cứ chuyện gì. Khắc khổ nỗ lực cũng có thể làm tốt, quan trọng nhất là nắm chắc phương pháp. Khâu Anh nhanh nhẹn lấy ra sổ ghi chép, giống như một học sinh ngoan ngoãn, soạt soạt ghi chép liên tục, làm nhiều tự nhiên sẽ thành thục, kinh nghiệm tốt thao tác cũng tốt, nhưng cũng đừng cứ nguyên lý như thế. Lý giải chiến thuật có thể ngốc nghếch một chút, cũng có thể trùng hợp lôi đề tài cũ ra nhai lại. Nhưng mà, những thứ đó dù sao cũng là cấp thấp. Quý Hướng không dựng thẳng hai ngón tay, có hai điểm mấu chốt, phương pháp và độ thuần thục, nắm phương pháp từ cơ bản rồi mới sáng tạo mở rộng. Trong quá trình luyện tập bình luận tri thức sẽ sâu sắc thêm, đem vào hệ tiêu hóa mà hấp thu, lúc làm một đề tài nào đó, cô phải hiểu rằng, cô không thể chỉ nói ra những gì diễn ra trước mắt, mà là phải phân tích vấn đề trong suy nghĩ của tuyển thủ. Suy nghĩ đúng rồi, lúc nhận lại chính là độ thuần thục, lúc bình thường chỉ có thể phát huy 80, thực lực, độ thuần thục càng cao, tỷ lệ sai lầm càng thấp, giọng nói anh trầm thấp êm tai, lúc nghiêm chỉnh nói chuyện, trông anh rất giống như một quý công tử phong lưu chững chạc. Tương tự vậy, đối với I Conquer mà nói, sử dụng một anh hùng, không phải là học cách hắn ra đòn thế nào. Trình tự ra chiêu ra sao? Thời gian hồi chiêu là bao lâu? Mà là lý giải đầy đủ skill của hắn, ưu khuyết điểm của hắn, lúc nào hắn mạnh, lúc nào yếu, chỉ có xây dựng được những lý giải sâu sắc như vậy, mới có thể tùy cơ ứng biến, ở thời cơ thích hợp đưa ra thao tác phù hợp nhất. Ai conquer cũng giống như chơi cờ, là đối kháng trí óc, có chút giống như phân loại năng lực, đánh chuyên nghiệp còn tồn tại phần cứng ngắc, linh tính có vấn đề, chính là do không có nắm vững những skill game cơ bản. Chỉ dựa vào lượng lớn trận thực chiến tích lũy kinh nghiệm. Lý luận trình bày xong xuôi, Quý Hướng không bắt đầu bật lại video livestream bình luận game của Khâu Anh. Thỉnh thoảng dừng lại vạch ra các chi tiết sơ suất của cô. Anh mạch lạc rõ ràng, ngữ khí ôn hòa mà không mất đi khí thế. Đầu Khâu Anh lập tức có thể tưởng tượng ra cảnh anh trở thành đại não của toàn chiến đội. Sau mỗi trận đấu đều cùng đồng đội của mình xem video thi đấu phân tích cẩn thận. Cô ép tinh thần phải thật tập trung tinh thần, nhưng bên tai lại như quanh quẩn tiếng tim đập như trống. Quả nhân, thực sự phải lòng nam nhân đẹp trai nhất rồi. Không biết đã bao lâu, cánh cửa đột nhiên mở ra. Quý Hướng không cùng Khâu Anh đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mang một mâm thức ăn tiến vào. Vóc người hắn cao to, vành mũ lưỡi chai kéo xuống cực thấp, gần như che kín hơn nửa khuôn mao tim, nhưng dù như thế, Khâu Anh vẫn lập tức nhận ra hắn. Cái tên này làm cái quái gì ở đây vậy? Quý Hướng không cười phất tay vẫy một cái. Bùi Hy, anh từ khi nào đã trở thành nhân viên tạp vụ rồi hả? Thân thể Bùi Hy cứng đờ, môi hé mở, rồi lại khép lại, đặt hai phần thịt kho vừa nấu xuống. Không quay đầu lại, lập tức rời đi, hắn đang ở chương trình trải nghiệm thực tiễn xã hội. Khâu Anh lộ ra vẻ mặt nghẹn cơm, trải nghiệm đời sống sinh hoạt của nhân dân lao động sao? Quán nét này là do tuyển thủ giành được cúp vô địch thế giới iConquer đầu tiên về cho Trung Quốc nghỉ hưu rồi mở. Cựu đội trưởng của VPG Summer, Quý Hướng không đưa tay lên nắm cằm, Bùi Hy là em họ của anh ấy. Chẳng trách suốt ngày nhìn thấy hắn ở đây Khâu Anh bỗng nhiên nhận ra. Phục vụ thật chu đáo, em họ của ông chủ còn tự mình giao món ăn. Suốt ngày thấy, lông mày Quý Hướng không khẽ nhíu xuống, rất nhanh liền nghiêng đầu, cười xấu xa nói, hắn muốn nói chuyện với cô hả? Tôi không phải là nên giữa khoảng khắc với cô một chút sao? Số cô đào hoa thật đó, làm sao như thế được? Hắn ta có kiều hinh rồi. Tuy rằng đã bị Quý Hướng không cự quyệt, nhưng nghe anh nói vậy, Khâu Anh vẫn có chút nhụt chí. Dứt lời, cô cúi đầu thầm nghĩ, Bùi Hy đã phát hiện kiều hinh cắm sừng anh ta chưa nhỉ? Có cần nhắc nhở hắn không đây? Chấm, Quý Hướng không nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Khâu Anh, khóe miệng bỗng hiện lên ý cười. Lúc ăn cơm, Khâu Anh cùng Quý Hướng không bắt đầu thảo luận về nội dung tập huấn của tuyển thủ chuyên nghiệp. Phương pháp tốt nhất để tiêu diệt một anh hùng, chính là học cách để thao túng nó. Cô cũng biết là một trận đấu có 5 vị trí đúng không? Tuyển thủ chuyên nghiệp không chỉ phải luyện tập vị trí của mình, còn phải chơi toàn bộ vị trí khác trong trận đấu. Quý Hướng không gật gù. Tuyển thủ chuyên nghiệp trong vị trí support bình thường trong trận đấu sẽ chơi vị trí đại ca đúng không? Vậy thì càng có thể hiểu được đại ca bình thường cần cái gì? Từ đó phát triển kỹ thuật của bản thân. Ngược lại cũng thế, Khâu Anh hít một hơi. iConquer có hơn 100 anh hùng, đội hình ra trận, sắp xếp thành nhiều chủng loại khác nhau. Hiểu hết tất cả chúng nó tốn bao nhiêu công sức chứ hả? Huống chi còn muốn luyện thành tài. Cô không nhị được liền cảm khái, nghe có vẻ khó khăn quá ha. Đương nhiên Quý Hướng không khóe miệng cong lên, cười cợt với cô, ánh mắt sáng quắc nói. Sau khi tan học cùng bạn học luyện tập ở sân bóng rổ. Cái này không gọi là chơi game, mà là thi đấu thể thao điện tử, là NBA, là Thế vận hội Olympic. Cảm xúc Khâu Anh dâng trào, dùng sức gật đầu, đúng lúc này. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, tặng hai người, bỏ qua sự chú ý của hai người họ, Bùi Hy mặt không hề thay đổi đặt lên bàn một tô muối gà. Quý Hướng không nhíu mày, hôm nay có ưu đãi đặc biệt gì à, Bùi Hy gật đầu. Không hề động đậy đứng chôn chân tại chỗ, Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, Quý Hướng không ho nhẹ một tiếng, nhìn hắn với ánh mắt sao anh còn chưa đi. Không phải Bùi Hy nhếch môi lên, một lát sau mới mở miệng. Không phải tôi bắt Lê Dần khai trừ cậu. Cái bút trong tay Khâu Anh rơi xuống. Thật lúng túng, gặp hắn giống như gặp cái bóng đèn vậy. Hắn không biết bản thân đang làm nền sao. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận quan sát phản ứng của Quý Hướng không. Cô chỉ thấy anh đứng dậy đi về phía Bùi Hy, cả lơ phất phơ đem một cánh tay khoác lên vai Bùi Hy. Tôi biết, Khâu Anh đã nói với tôi rồi, anh rất ngưỡng mộ tôi. Ánh mắt Bùi Hy quét về phía Khâu Anh, sắc mặt âm trầm như muốn đánh người. Suýt chút nữa văng chai nước vào màn hình, cô nói là ngưỡng mộ bao giờ chứ? Thấy Bùi Hy không khỏe lui lại phía sau, Quý Hướng không nghiêng người tiến lên. Mắt đào hoa cười đến híp lại, làm sao, muốn tôi ký tên cho không? Hôm nay tôi đang cao hứng, chụp ảnh chung cũng được đó. Lời anh còn chưa dứt, người bên cạnh đã biến mất, chỉ nghe tiếng cánh cửa cạnh một tiếng. Quý Hướng không toàn thân quay lại nhìn Khâu Anh nhún nhún vai. VPG khổ cực quá nhỉ, ở cùng cái loại này suốt ngày chắc đồng đội cũng phải cảm thấy tẻ nhạt lắm. Khâu Anh đờ người ra. Một lát sau mới chậm rãi gật đầu. Hơn một giờ sau, Quý Hướng không dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi. Khuỷu tay Khâu Anh nâng cao. Chăm chú đọc tư liệu mới cập nhật. Anh xem chỗ này. Khâu Anh tay chỉ màn hình quay đầu lại. Quý Hướng không vừa vặn cúi đầu nâng người lên. Đôi môi mềm mại của cô ghé sát vào lỗ tai của anh. Đôi tai trắng nõn của anh bỗng tùy ý đỏ lên. Quý Hướng không đột nhiên ngửa ra sau. Theo bản năng mà kéo theo cánh tay của Khâu Anh, trọng tâm cô không ổn định, va vào lồng ngực anh, cự ly quá gần, hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Khâu Anh co quắp ngồi thẳng lên, bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, ai da, quần áo của anh, Quý Hướng không cúi đầu, nhìn thấy vết son môi của cô trong lúc ngã lưu lại trên cổ áo. Vẫn còn khí chất chán Khâu Anh sững sỡ. Sau đó nhếch miệng cười nói, anh biết không, tôi lần trước không cẩn thận đụng vào Bùi Hy. Hắn sầm mặt lại, rõ ràng là có thể cùng Kiều Hinh ôm ấp như thế. Đụng tới tay tôi lại giống như thứ gì kinh khủng lắm vậy. Còn nói tôi là người không biết nhục nhã nữa chứ. Quý Hướng không cụp mắt nhìn kỹ Khâu Anh, cô như phát hiện ra thứ gì đó thú vị. Lúc nói chuyện, lông mi chớp chớp, giống như hồ điệp đang vẫy cánh. Có thể Bùi Hy chính là cái loại kia, bạn gái mình là bảo bối, còn nữ nhân khác thì chỉ là cỏ dại, như vậy cũng là một loại ưu điểm. Quý Hướng không ánh mắt chìm xuống, khóe miệng mím chặt, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm nghị. Khâu Anh thấy không được đáp lại liền im lặng, che lại ánh mắt long lanh nước nhìn anh. Anh đột nhiên lấy một tay chống bàn, nghiêng mặt sáng phía cô tới càng ngày càng gần. Trà sữa của hai người đây. Cánh cửa lại lần nữa mở ra, Bùi Hy tay nâng khay, lạnh lẽo nhìn vào tư thế ám muội của hai người trong phòng. Khâu Anh như bị điện giật dịch sang bên cạnh một chút. Nghe thấy Quý Hướng không nói như không có chuyện gì xảy ra. Sao anh không gõ cửa? Gõ rồi mà, Bùi Hy đặt trà sữa xuống, lúc rời đi định nói gì đó rồi lại thôi. Ghế VIP lại yên tĩnh lần thứ hai. Khâu Anh vô thức đem hai bên tóc cuộn lên phía trước. Cố gắng che lại khuôn mặt đỏ bừng. Nếu vừa rồi Bùi Hy không đi vào, chẳng phải anh vừa rồi đã. Cô đưa mắt liếc nhìn Quý Hướng không? Anh đang thản nhiên bấm một dãy số trên điện thoại di động. Sau khi kết nối thành công, anh tùy ý đưa hai chân đạp vào bàn máy phía trước. Khí chất nhàn nhạt, nói. Alo, quản lý hả, nhân viên phục vụ của các người không được dậy mỗi lần vào phòng khách phải gõ cửa sao? Cái gì nữa, chính là cái nam thanh niên đội mũ trong phòng, anh dùng người sai quá sai, tôi kiến nghị nên đưa hắn ta đi rửa chén, dọn nhà vệ sinh cũng được. Buổi tối hôm đó, Quý Hướng không đưa Khâu Anh về nhà, trước khi chia tay, cô không nhịn được mở miệng hỏi. Tôi có thể gửi WeChat tiếp cho anh không? Hả, khuôn mặt Quý Hướng không lộ rõ vẻ nghi ngờ. À, nếu như, cái đó, Khâu Anh căng thẳng chớp mắt nhiều lần. tôi có vài chỗ không hiểu. Không cần, chấm, nụ cười trên mặt Khâu Anh lập tức cứng ngắc, sau đó khóe miệng vì oan ức và giật giật vài cái. Quý Hướng không cốc một cái lên đầu cô, sau này có vấn đề thì gọi điện cho tôi. Nếu như lúc ấy tôi bận, sau đó có thể trả lời cô. Ồ, ngọn lửa sắp tắt lại một lần nữa bị đốt cháy. Khâu Anh cảm giác toàn thân đều vô cùng nhẹ nhàng. Mãi đến tận khi vào nhà ngồi trước máy tính, tinh thần cô vẫn chưa bình tĩnh được. Cái kiểu thuận theo ăn nhờ ở đậu thế này, quả thực là đề tài phân chia trong ngoài thôi. Khâu Anh nhắn một loạt tin nhắn tràn đầy kinh nghiệm gửi cho em họ Cố Giai Di. Vướng ngay vào em họ đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình, Cố Giai Di liên tục cảm thán cô đã ngốc lại còn rất ngây thơ. Cô nam quả nữ cùng trong một phòng, rất dễ nảy sinh bầu không khí ám muội, rất nhiều nam nhân chính là vì thế về hạ thân xuống. Mặc kệ đối phương có phải người mình thích hay không, như bị dội một chậu nước lạnh vào mặt, Khâu Anh nhất thời cảm thấy thật lạnh lẽo. Hơn nữa một đại mỹ nữ tỏa sáng như chị, hắn mà là nam thẳng thì nhất định sẽ không từ chối chỗ đạo lý này à, Khâu Anh mệt mỏi cúi đầu xuống. Chị không sao chứ, thấy cô mãi không trả lời. Cố Giai Di không quên cho cô ăn thêm một bát canh gà. Nữ hán tử chủ động trong tình yêu thì có gì mà không đúng. Đứng ở vị trí hoàn mỹ tới chói mắt, để hắn bị chị hấp dẫn. Khâu Anh hít một hơi thật sâu, gửi cho cô ấy một khuôn mặt tươi cười. Cô không phải là không thăm dò qua ý của anh, lúc ngồi trên ghế VIP buổi chiều đó. Cô giả vờ đơn giản hỏi anh, cái ngày xịt căng đan quanh quẩn bên người, có bao giờ anh cảm thấy buồn phiền không? Không bằng anh kiếm cho mình một người bạn gái, chọc điên họ một trận. Tâm trạng tôi bây giờ không thích hợp in relationship. Quy Hướng không buông mi mắt xuống. Lòng đen lấp lánh tựa như có thể đem toàn bộ tâm tình che lấp. Anh chậm rãi mở miệng nói, tình cảm cần phải có một khởi đầu tốt. Nếu không sẽ vô cùng vô trách nhiệm. Lúc ấy, cô lặng lẽ liếc nhìn đường nét nơi gò má duyên dáng của anh. Trong lòng đột nhiên có cảm giác rất xa anh. Tại sao lời lẽ nói ra không có vẻ yêu thích? Cô gái đó rốt cuộc có hiểu anh hay không? Mấy ngày sau, các trang chính thức bắt đầu bùng nổ tin tức. Xác nhận, thêm một gái đờ mờ bị cho vào danh sách hạ gục. Sau khi bị legend đá, Quý Hướng không gia nhập VPG, khu bình luận lần thứ hai nổ tung, VPG đổ máu, năm nay Legend muốn trở thành nhà vô địch thế giới rồi. Quý Hướng không thực sự là có danh sách hạ gục đỉnh cao. Sang năm không khéo sang Dragon rồi, đội viên Dragon, tôi hỏi các cậu có sợ không cơ chứ? Tháng 9, giải đấu CPL mùa thu chính thức lên nòng phát súng đầu tiên. CPL, I Conquer Professional League, giải đấu I Conquer chuyên nghiệp. Tuy rằng hàng năm giải đấu thể thao điện tử mang tầm cỡ quốc tế rất nhiều, nhưng giải đấu chính thức của I Conquer vẫn giữ được quyền thế tượng trưng. Từ CPL, 3 sự kiện đặc biệt sẽ được tổ chức trong vòng chung kết toàn thế giới. CPL chia làm 2 giải đấu mùa xuân và mùa thu. Đội quán quân mỗi giải đấu sẽ có được vé thi đấu ở Seattle. Từ khi Quý Hướng không gia nhập VPG, kết quả thi đấu của đoàn đội đột nhiên xuống dốc không phanh. Người hâm mộ ai ai cũng đều nghi ngờ thực lực của anh. Chửi rủa thâm tệ, miếng nhiếc anh dựa vào mối quan hệ không đứng đắn với nữ CEO Thư Văn mới được vào đội. Ô nhiễm môi trường eSports chuyên nghiệp, phá hủy người thầy tốt. Át chủ bài của I Conquer Trung Quốc ngày trước, Khâu Anh nhẫn nhịn 2 đêm liên tiếp, đem tấm lòng Bùi Hy đối với Quý Hướng không ra phân tích. Cùng những gì trong quá trình học tập làm bình luận viên biết được viết thành văn. Đăng trên diễn đàn, khán giả đang tức giận vì chi dần tích thấp kém mà ly kỳ của VPG gần đây. Lập tức lao vào chửi cô là quân của Quý Hướng không? Con CS bị tẩy não. Gọi hết từ người này đến người khác lao vào chửi rủa thành từng làn từng làn. Mấy hôm cô livestream đều bị phần bình luận chửi rủa che kín cả hình ảnh. Khâu Anh tức đến phát khóc, không phải là chưa từng trải qua trận chiến như vậy, cũng không phải vì bản thân cảm thấy oan ức, cô hy vọng có thể mở rộng cánh tay gánh cho anh một chút tổn thương. Giống như anh trước đây vì cô mà che chở vậy. Buổi tối đó, điện thoại bỗng rung lên. Quý Hướng không rộng lượng nói. Không sao, chỉ cần lúc thi đấu kết quả cao hơn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Khâu Anh không cam lòng. Trong trận đấu rõ ràng là vì các đội viên VPG hỗ trợ nhau rất vô trách nhiệm. Vì bình luận viên ăn nói chán trường. Phần lớn xem hoàn toàn không hiểu thi đấu cái quái gì chỉ toàn ngồi chửi Quý Hướng không. Cô nói càng lúc càng kích động. Sau cùng, đội hình ra trận anh sắp xếp một chút cũng không sai. Giai đoạn trước sai sót rất nhiều, dẫn đến chiến thuật không thông suốt được. Cái tên kỳ Việt kia còn tốt hơn. Mấy lần hỗ trợ bảo đến cũng không đến. Đánh có vấn đề gì à, thi đấu thua. Cảm xúc của khán giả nhất định sẽ vô cùng giận dữ. Bây giờ tôi vừa mới đến, không thể để các đội viên chịu đựng việc bị chửi rủa được. Như thế tâm tình sẽ dao động, lúc thi đấu khó có thể phát huy thành công ở đầu dây bên kia. Quý Hướng không tự cười bản thân, nói bằng giọng hài hước, ngược lại, tôi cũng quen rồi mà. Nhưng mà, không nhớ lúc trước tôi đã nói với cô rồi sao? Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Quý Hướng không tan ra bên tai của Khâu Anh. Dường như một cọng lông chim đang nghi khẽ rơi xuống nền đất lạnh. Phần lớn người ta chỉ muốn tin những chuyện mình đã nghe đã nhìn thấy. Không thèm để ý sự thật đằng sau. Vì thế, hà tất gì bọn họ phải lãng phí thời gian ở chỗ này. Sau cúp điện thoại, Khâu Anh đứng ở ban công. Hồi tưởng lại chính mình đã từng cô độc không chỗ nương tựa đối đầu với dư luận. Nội tâm dâng lên từng trận đau xót. Có cơn gió lạnh mơn man trên mặt, nhưng toàn thân Khâu Anh thì lại như một ngọn lửa, cháy càng ngày càng to. Chấm, nếu như cô có thể ngồi ở chỗ bình luận đó, nếu như tiếng nói của cô đủ để gây chấn động dư luận, nếu như cô có thể mạnh mẽ mà tiến thêm một bước, hai tay nắm chặt thành quyền bên cạnh người, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hôm sau, hiện thực tàn nhẫn đã đập cho giấc mơ một cái bạt tai. Từ khi Khâu Anh không nhảy múa hát hò, làm những hành động dễ thương, chuyên tâm là MC game, độ hot của cô không đạt được yêu cầu của Du Tinh. Bị ép phải thanh lý hợp đồng, quản lý cuối cùng cũng tiết lộ một chút thông tin cho cô. Thật ra tỷ lệ người xem của cô hoàn toàn có khả năng có chuyển biến tốt. Nhưng chủ tịch Du Tinh quyết định đem toàn bộ tài nguyên đầu tư cho Kiều Hinh. Một mực đưa Kiều Hinh trở thành ngôi sao màn bạc trong giới eSports. Nên đuổi cô đi, đang trong thời kỳ hoàng kim, kỹ năng chơi iCNUR của Kiều Hinh quả thực cao hơn Khâu Anh một đoạn dài. Phàm lính, đi rừng, ra chiêu đẹp như tranh vẽ, động một chút là có thể dùng tháo tác đặc sắc gánh tim giành chiến thắng. Tiếng hô thực lực lẫn nhan sắc đều đỉnh cao ngày càng nhiều. Lại thêm cái tên gọi bạn gái của Mít hàng đầu Trung Quốc Bùi Hy. Mỗi khi cô ta livestream, độ hot cao như ánh dương mặt trời. Đối mặt với hàng loạt kết quả này, Khâu Anh nhất thời á khẩu không nói gì được. Tin tức Khâu Anh thanh lý hợp đồng cùng Du Tinh lập tức tràn lan trên mạng. Ở mấy công ty môi giới quân của Kiều Hinh dẫn dắt, không ngừng có người nâng Kiều Hinh lên dẫm đạp Khâu Anh. La hét ầm ĩ loại bỏ bình hoa di động, giữ gìn sự trong sạch cho thể thao điện tử. Khâu Anh lựa chọn cắt đứt mạng lưới, vì tiền bạc tích trữ được đều đem ra đóng học phí. Nhưng tiền thuê nhà cũng chẳng còn bao nhiêu. Khâu Anh bê nồi mì ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, bỏ thêm chừng gà vào, mặt đối mặt với vách tường ngồi suy nghĩ chuyện nhân sinh. Không nghĩ rằng điều tốt đẹp nhất lại chính ở việc livestream. Ứng dụng livestream con báo đang hướng cành ô, lưu, tượng trưng cho hòa bình. Về phía cô, vì muốn thoát khỏi danh tiếng xấu xa ngày trước, Khâu Anh quyết định xóa nick, từ một nữ MC nhỏ xíu bắt đầu làm việc, từng chút mang về cho mình những người ái mộ thực sự. Ngày ký hợp đồng, cô đã chọn một bài hát của Fukuhara Miyuki, trên đường đời tấp nập, có lúc sẽ lạc đường. Lại có lúc sẽ được ai đó nắm tay kéo lên, cũng có lúc chợt thấy thật trống vắng, bản thân không nhịn được, nước mắt lại rơi, bất luận nước mắt của đau đớn cỡ nào, tôi đều sẽ biến nó hóa thành những vì tinh tú. Nhóm lửa bừng cháy như ngọn đuốc giữa trời đêm. Cách chương.